Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 917, hủy diệt thế giới chìa khóa. Tại Fujimaru Risuka, bọn người đối Ngưu Khôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chi lúc. Ngưu Khôi cũng đúng Fujimaru Risuka cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì, như thế mặt đối mặt cẩn thận quan sát về sau. Hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, cái kia chính là Fujimaru Risuka gia hỏa này trong cơ thể có vẻ như ẩn chứa vô hạn tiềm lực. Đó là một cỗ sâu không thấy đáy cảm giác, liền xem như Ngưu Khôi đều không có cảm ứng được nó cực hạn. Mà sở dĩ có dạng này vô hạn tiềm lực, hình như là bắt nguồn từ Alaya giao phó nàng một loại nào đó, chúa cứu thế, đặc tính. Nếu như dùng anh linh số liệu đến biểu thị, như vậy nàng liền là có một cái X cấp chúa cứu thế kỹ năng. Có thể tại thế giới đứng trước nguy cơ thời điểm, không ngừng mà đột phá tự thân cực hạn, đồng thời nhận trong thế giới các phương diện trợ lực. Thật đúng là thua thiệt Tolia không có cùng nàng đánh nhau đâu. Nếu quả như thật đánh nhau, đừng nhìn Fujimaru Risuka hiện ở bên người liền có Mets cùng Astolfo. Nhiều nhất lại thêm Phâu. Cái thế giới này Merlin cũng không nhận ra Phâu. Bất quá Phâu là nhận biết Merlin, cho nên nó thật đúng là không nhất định sẽ giúp Fujimaru Risuka. Nhưng là, liền xem như dạng này, cuối cùng khả năng cũng lại bởi vì các loại ngoài ý muốn mà khiến cho Fujimaru Risuka dẫn theo mình anh linh đánh bại Tolia. Tại trận này cứu thế đang đi đường, nàng sẽ có được đỉnh cấp may mắn cùng vô hạn tăng lên tiềm năng. Với lại Ngưu Khôi cảm giác, nếu cô đát tử cuối cùng không có xuất lĩnh anh linh đánh bại Gớ Tia, như vậy Alaya rất có thể đem một loại nào đó ý chí trực tiếp giáng lâm tại trên người nàng tay xé Gớ Tia đi. Mà Fujimaru Risuka từ trình độ nào đó tới nói chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà ra đời một loại nào đó vật chứa. Đơn giản tự giới thiệu mình một lúc sau, Ngưu Khôi liền để các nàng ngồi xuống nói. Fujimaru Risuka đối với Ngưu Khôi cùng Alia cho thấy lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Thậm chí nguyên bản mục đích đều không có nói, liền bắt đầu bát quái quá khứ của các nàng. Đối với Fujimaru Risuka bát quái hiếu kỳ, Ngưu Khôi ngoài ý muốn phát hiện mình cũng không có cỡ nào không kiên nhẫn. Rất là có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện phiếm. Thời gian qua đi thật lâu tìm được một loại mặt đối với bằng hữu cảm giác. Fujimaru Risuka cũng coi là một cái mỹ thiếu nữ. Đối với Ngưu Khôi cái này tự đi pháo tới nói, hẳn là cũng xem như một cái đáng giá công lược đối tượng. Nhưng là, này lúc như thế mặt đối mặt khoảng cách gần ở chung được nửa ngày, Ngưu Khôi đều không có phát hiện mình đối nó sinh ra cái gì dục vọng. Có thể là trò chơi lúc mình đóng vai nhân vật, hay là bởi vì đối phương cái kia thân là vật chứa thân phận. Nghĩ nghĩ hẳn là khả năng thứ nhất tương đối lớn đi. Trong đó hẳn là còn có này lúc Fujimaru Risuka tính cách trên thái độ. Cái kia đối với hắn mà nói thật là một loại vừa đúng thích hợp làm bằng hữu tính cách. Một lần bắt quái qua đi, rốt cục nói đến trọng điểm. Fujimaru Risuka các loại người vô pháp tiến hành truyền tống. Bởi vì trên người của các nàng bị Gaia định thời không chi neo. Đây đối với Ngưu Khôi tới nói đúng lúc là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Đem ma lực của mình rót vào trong cơ thể của các nàng về sau, Ngưu Khôi liền nhẹ nhõm thôn phệ trên người các nàng thời không chi neo. Các ngươi không cần nóng nảy rời đi, nơi này là ta sáng tạo á không gian, liền xem như Gaia ý thức đều không thể can thiệp đến nơi đây. Ta muốn cùng các ngươi làm cái giao dịch, ta đại khái biết một chút liên quan tới các ngươi địch nhân tình báo, cũng đại khái biết một chút liên quan tới các ngươi cho đê sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, lấy các ngươi thực lực bây giờ muốn đối mặt địch nhân như vậy là rất khó chiến thắng, liền xem như bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân thu được thắng lợi, cũng sẽ nỗ lực phi thường to lớn đại giới mà ta có thể trợ giúp các ngươi, tỉ như cấp cho một cái các ngươi đối mặt phía sau màn hắc thủ đòn sát thủ, cùng trợ giúp các ngươi tăng cao thực lực. Đương nhiên, loại trợ giúp này cũng không phải là không ràng buộc. Nói xong, Ngưu Khôi trong tay ngưng tụ ra một cái màu đỏ thẫm ma lực tinh thể. Cái này nhìn qua tựa như là Arad ma lực đại tinh thể. Bất quá đối với Fujimaru Risuka tới nói, hẳn là càng giống là ma lực lăng kính a. Đây chính là ta có thể cho các ngươi đòn sát thủ. Đầu tiên nó có thể chế định khu vực tiến hành không gian giam cầm. Sau đó nó có thể mở ra vết nứt không gian, mà vết nứt bên kia là mặt trời hạch tâm. Trong nháy mắt, chỗ bộc phát uy lực có thể đem địa cầu hủy diệt. Chú ý, không phải hủy diệt địa cầu sinh vật a, bởi vì là ẩn chứa mặt trời trọng yếu nhất, áp lực tập trung bộc phát. Cho nên nếu như đối lấy địa cầu đến một phát lời nói, địa cầu sẽ trực tiếp nổ tung. Ngưu Khôi một chút cũng không có khoa trương, vẻn vẹn mặt trời đốm sáng uy lực thì tương đương với trên trăm ức khỏa cự hình bom hydro cùng lúc. Bảo tạc Excalibur uy lực miễn cưỡng có thể so ra mà vượt cỡ nhỏ hydro uy lực của đạn. Excalibur ước 1 triệu tấn TNT, nhỏ nhất hình bom hydro 61 mod 3 ước 3 triệu tấn TNT. Cự hình bom hydro ước 100 triệu tấn TNT. Gớ tia thứ 3 bảo cụ ước tương đương mấy trăm triệu Excalibur. Nói cách khác, vẻn vẹn mặt trời đốm sáng uy lực thì tương đương với 1.000 đến 10.000 cái thứ 3 bảo cụ. Nói xong, Ngưu Khôi trực tiếp đem viên này tinh thể tùy ý ném cho trong lòng run sợ Fujimaru Risuka. Để cho an toàn, thứ này sử dụng thời điểm ta sẽ cảm giác được, chờ ta xác nhận không có vấn đề sau mới có thể khởi động. Mà về phần thù lao, chính là các ngươi địch nhân rồi. Sau đó, Ngưu Khôi quay đầu nhìn về phía Astolfo, về phần trợ giúp các ngươi tăng cao thực lực điểm này, ta sẽ chỉ tiếp thu ta cảm thấy hứng thú ra hòa. Tỷ như ngươi, nếu như ngươi nguyện ý vì ta thị tẩm, ta sẽ có thể giúp ngươi tăng cao thực lực. Ta có thể để ngươi biến so hiện tại mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Vốn cho rằng Astolfo sẽ quả quyết cự tuyệt, hoặc là bởi vì một đoạn thời gian, Ngưu Khôi đều chuẩn bị kỹ càng nó cám dỗ của hắn. Tỷ như vũ khí trang bị, thần linh chi vị một loại, nhưng là Astolfo vậy mà tại sửng sốt một chút về sau, liền phi thường quả quyết sảng khoái đáp ứng xuống. Đề cộng cấp Evaporation of Sanity, Astolfo sảng khoái như vậy phản ứng, thật là để Ngưu Khôi thoải mái đến, vừa vặn cũng đến ban đêm, trực tiếp liền ôm Astolfo một cái thuấn di biến mất. Tối hôm đó Fujimaru Risuka cùng Mess ngủ có chút không nỡ. Thứ nhất là hôm nay kinh lịch có chút rung động, còn có cái kia vô cùng nguy hiểm thời không tinh thể. Thứ hai thì là trong thành bảo không ngừng quanh quẩn cái kia liên tiếp thanh âm. Ngày thứ hai, Fujimaru Risuka nhìn thấy Astolfo thích hợp một mặt bát quái truy vấn đêm qua chi tiết. Astolfo mặc dù có chút thẹn thùng bộ dáng, nhưng cũng phi thường hứng thú kỹ càng miêu tả một lần. Nói xong liền một bộ hoàn toàn không sợ xấu hổ bộ dáng. Như thế lại qua vài ngày nữa, Fujimaru Risuka bọn người rời đi, Astolfo cũng đi theo rời đi. Bất quá, Ngưu Khôi cho Astolfo mở ra thời không chi môn quyền hạn, cho nên hắn có thể tùy thời trở về. Với lại Ngưu Khôi chỉ cần một gọi đến, hắn liền sẽ tới, có một loại để cho cái gà niềm vui thú. Rất có ý tứ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.